Chương 1030, Thánh nữ nhi tử. 1030 Xích Vô Hạ mặc dù không phải trí cường giả, nhưng tuyệt đối là trong hỗn độn cự đầu, thực lực của hắn đã có thể so với các đại thánh địa trưởng giáo, gần với Thu Lạc Vũ cấp độ kia nhân vật. Tại 9 đại thánh địa trẻ tuổi một đời bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Nếu mà so sánh, Hỏa Thần Thông lại phải kém quá xa, ở trước mặt Xích Vô Hạ, hắn liền phản bác dũng khí đều không có. Ngoại trừ Xích Vô Hạ bên ngoài, trong hỗn độn những cường giả khác QNZ nhau nhau hiện thân, bức bách nơi này tu sĩ tiến vào thiên địa mộ. Tại sau này, Hỏa Thần Thông cũng đã nhận được Hỏa Chi Bản Nguyên Thánh Địa trưởng giáo mệnh lệnh, nhất định phải tiến vào cái kia phương thiên địa chi mộ. Bởi vì đã có người suy tính ra, đột phá hỗn độn thời cơ ngay tại cái kia phương thiên địa trong mộ. Thần thoại thời đại cái kia phương thiên địa vô cùng cường đại, bọn hắn đánh bại trong hỗn độn toàn bộ sinh linh, để cái kia phương thiên địa diễn hóa đến cực hạn, cơ hồ thôn phệ toàn bộ hỗn độn. Mà cái kia phương thiên địa bên trong sinh linh, từ lâu đột phá hỗn độn, trở thành đệ tam giới bên trong sinh linh. Mà cái kia phương thiên địa chi mộ bên trong, tất nhiên tồn tại đột phá hỗn độn thời cơ. Nếu mà so sánh, viên hạt giống sáng tạo kia lộ ra cũng không phải là như vậy trọng yếu. Bất quá, muốn đột phá tòa kia thiên địa chi mộ, phải dùng mạng người đến lấp, cho nên, trong hỗn độn cường giả liền liên thủ lại, sẽ tiến vào cái này đoàn thanh khí bên trong sinh linh, chạy về tòa kia thiên địa mộ. Đương nhiên, càng nhiều cường giả là tự nguyện đi vào, tìm kiếm đột phá hỗn độn thời cơ. Ở trong mắt Xích Vô Hạ, Hỏa Thần Thông là pháo hôi, nhưng là theo cái nhìn của Hỏa Nguyên Thánh Địa là, Hỏa Thần Thông hoàn toàn có tư cách kia đi tranh đoạt cơ duyên. Một khi Hỏa Thần Thông thành công, được lợi không chỉ là chính hắn, càng là toàn bộ Hỏa Nguyên Thánh Địa. Càng quan trọng hơn là, hiện tại tứ đại bản Nguyên Thánh Địa bên trong 6 tòa đạo cung đều đã rơi xuống Lục Vân trong tay, thực lực của bọn hắn đã bị đánh về nguyên hình, cùng ngũ hành thánh địa tương đương. Lục Vân dẫn động sinh tử thiên thư lực lượng, trong thân thể của mình mở ra một cái nho nhỏ tu di giới tử, để Thu Lạc Vũ trốn vào cái kia tu di giới tử bên trong. Đồng thời, sinh tử thiên thư lực lượng QNZ ra chỉ tại trên thân của Thu Lạc Vũ, đem hắn cái kia khí tức kinh khủng ra chỉ tại trên thân của Lục Vân. Dạng này, Lục Vân nhìn qua chính là một cái tuyệt thế cường giả, bất quá, lúc này, Lục Vân lại là càng không kiêng nể gì cả, cơ hồ người người đều có thể xem thấu hắn thân phận của Hỗn Độn Chân Long. Hỗn Độn Chân Long số lượng thưa thớt, đồng thời rất ít lộ diện, rất nhiều người QNZ không nguyện ý cùng Hỗn Độn Chân Long nhất tộc liên hệ. Mà lại, hiện tại cái kia nam tử ba mắt đã xuất thủ, Hỗn Độn Chân Long nhất tộc ngay tại vội vàng một chuyện khác, không ra nhờ bờ nờ tầm mặt khác. Lục Vân có thể yên tâm to gan sử dụng thân phận của Hỗn Độn Chân Long. Sớm biết ta liền lưu lại một cái thang ở trên người. Lục Vân có chút buồn bực. Cái kia màu tím cái thang bị chia làm 36 phần, hoàn toàn ẩn giấu đi cái kia 36 cái kim giáp thần tướng trên thân thuộc về Hỗn Độn Chân Long khí tức. Nếu là hắn lưu lại một cái thang ở trên người, hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy. Bất quá bây giờ, Lục Vân cũng không kịp lại đi chuẩn bị cái gì. Tòa kia thiên địa chi mộ đã hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, đồng thời bắt đầu khuyết trường. Thời gian dần trôi qua đem mảnh này thanh khí chiếm cứ. Sương mù xám xịt, đem trọn phiến thanh khí tràn ngập, phương này thanh khí bên trong tu sĩ tư tán chạy trốn, một khi trốn chậm, liền sẽ bị cái này kinh khủng màu xám sương mù thôn phệ hết trên người sinh cơ. Cái này màu xám sương mù cũng không phải là hỗn độn trọc khí, nhưng lại so hỗn độn trọc khí càng khủng bố hơn. Lục Vân cùng tiểu hồ ly hai người QNZ trốn thoát. Cái kia khí lưu màu xám cũng mặc kệ cái gì hỗn độn sinh linh hay là thiên địa sinh linh, phàm là hết thể sinh cơ đều sẽ bị nó nuốt mất. Cuối cùng, ca đoa nở hỗn độn thanh khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa dấu ở màu xám trong sương mù đại mộ. Đây là một tòa vạn nhân khanh. Lục Vân nhìn xem tòa kia dấu ở màu xám trong sương mù đại mộ, sắc mặt có chút trắng nhợt. Vạn nhân khanh, lừa giết toàn bộ thiên địa nơi này mai táng cũng không phải là thiên địa, mà là trong thiên địa sinh linh. Lục Vân lẩm bẩm nói, là hỗn độn chân long nhất tộc cường giả đúng lúc này, cách đó không xa có người nhìn về phía Lục Vân cả kinh kêu lên. Bốn người kia cũng không nói dối, thánh tộc thật đến rồi hỗn độn chân long thế nhưng là thánh tộc ở trong tàn bạo nhất nhất tộc, hỗn độn chân long một khi nổi giận, vô cùng có khả năng đem nơi này triệt để hủy đi. Thậm chí có hỗn độn chân long xông vào một phương thánh địa, đồ sát thánh địa ghi chép. nếu không phải là thánh cung kịp thời xuất thủ ngăn lại, chỉ sợ hiện tại 9 đại thánh địa liền muốn biến thành bát đại thánh địa. Lục Vân hiện tại phóng thích hỗn độn chân long khí tức, liền để cho người khác tôn kính mà không thể gần gũi, không dám quá phận tới gần hắn. 9 đại thánh địa đều đã người đến, nguyên bản phương này thanh khí bên ngoài đã là lấy 9 đại thánh địa cầm đầu. Xích Vô Hạ, Hỏa Thần Thông cu nở dê thình lình ở trong đó. Nhưng là Lục Vân xuất hiện, lại làm cho 9 đại thánh địa người cảm thấy dị thường không thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, thánh cung không chỉ có người đến, tới càng là kinh khủng hỗn độn chân long. Người của ta đâu đột nhiên? Lục Vân mở miệng hỏi. Nghe được Lục Vân hỏi như vậy, trái tim tất cả mọi người bên trong tất cả giật mình. Lúc trước, trông coi hạt giống sáng tạo 4 người cũng đều nói qua, bọn hắn là thánh tộc thủ hạ, nhưng lại không có ai để ý hiện tại, 4 người kia đã chết mất 2 cái, chỉ còn lại có thiếu nữ kia cùng lãnh dạ vi hẳn 2 người mà thôi. Đại nhân, chúng ta ở chỗ này nghe được Lục Vân hỏi bọn hắn tồn tại, thiếu nữ kia cùng lãnh dạ vi hàn vội vàng đáp. Lúc đầu, vì tranh đoạt hạt giống sáng tạo, thế lực khắp nơi cực lực bắt lấy cái kia 4 cái hỗn độn cảnh tu sĩ. Tại tranh đoạt bên trong, thù lao cùng tử chấn đều bị ngộ sát, chỉ còn lại có thiếu nữ kia cùng lãnh dạ vi hàn. Hiện tại, Lục Vân mở miệng đòi người, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, mặc cho lấy thiếu nữ cùng lãnh dạ vi hàn đi vào Lục Vân bên người. Hai người khác đâu? Lục Vân thanh âm hơi có chút lạnh nhạt. Bẩm đại nhân, bọn hắn đều đã chết. Thiếu nữ kia cúi đầu xuống, cắn bờ môi của mình nói ra. Khư Lê, Thù Lão, Tử Trấn, lãnh dạ vi hàn 4 người tại cái này đoàn thanh khí bên trong tranh đấu vô số cái hỗn độn kiếp, sớm đã là cũng địch cũng bạn, hiện tại Tử Trấn cùng Thứ Lao vẫn lạc, thiếu nữ kia Khư Lê cùng lãnh dạ vi hàn cũng là dị thường khổ sở. Ai ra tay? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Phương này trong hỗn độn rất nhiều sinh linh trong lòng nguy chấn. Hẳn là thánh tộc sẽ còn vì 2 cái chỉ là hỗn độn cảnh sâu kiến ra mặt hay sao? Giết chết Tử Chấn cùng Thụ Lao, những người kia trong lòng có chút bồn chồn. Là ta giết. Ngay lúc này, Xích Vô Hạ đột nhiên đứng dậy, khoe miệng của hắn hiện lên một vòng đùa cợt. Thế nào, ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Đó là Xích Vô Hạ. Hỏa Hành Thánh Địa thiếu chủ nhìn thấy Xích Vô Hạ hiện thân, tu di giới tử bên trong Thu Lạc Vũ vội vàng nói. Hắn mặc dù không phải thánh tộc, nhưng thể nội lại là chạy xuôi lấy thánh tộc huyết mạch. Mẹ của hắn là lục đại thánh cung bên trong, Tịch Diệt Thánh Cung thánh nữ, chính là một tôn trí cường giả nha. Lục Vân nhẹ gật đầu, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn, ta giao huấn một chút hắn. Cái gì Thu Lạc Vũ muốn xù lông, giao huấn con trai của Tịch Diệt thánh nữ sợ cái gì, ta cũng không phải thật hỗn độn chân long mà ngươi cũng không có tới qua nơi này, đánh một cái con trai của Tịch Diệt thánh nữ. Không phải rất kích thích sao? Ngươi sẽ không đánh không lại hắn à? Lục Vân cười nói. Ha ha ha, đu nờ dê, đem con trai của Tịch Diệt thánh nữ đánh một trận, xác thực rất kích thích. Thu Lạc Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, sau đó, hắn đem lực lượng của mình độ cho Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.